Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697. Chương 1697. Chết không toàn thây. Năm đó, Hakuba Saguru Hoa Trần Khánh Chi có gan lược, thiện chủ tính, mang binh có phương pháp, sâu chúng tâm. Trần Khánh Chi đánh vào Lương Quốc thời điểm, cùng bộ hạ tất cả đều một thân áo bào trắng, một đường lên đánh đâu thắng đó, cho nên lúc ban đầu trong thành Lạc Dương có đồng giao xưng danh sư đại tương Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tị bạch bào. Đây là đúng Trần Khánh Chi vô thượng tán dương. Bây giờ đang ở Lâm Thành phi dưới ngòi bút, vô số áo bào trắng chiến sĩ xuất hiện, tranh nhau chen lấn nhào về phía Trung Vô Hối bọn người. Tràng diện chi tráng xem, để Sở Tinh đều cảm thấy, chỉ sợ đời này đều khó mà quên. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trung Vô Hối cùng người khác đã hóa thành từng đoàn vết máu. Trên thân không có một mảnh hết địa phương tốt, tất cả đều là một mảnh lại một mảnh huyết động, chết vô cùng thê thảm. Bọn họ sau khi chết, khắp núi áo bào trắng chiến sĩ cũng cơ hồ trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi dạo chơi đi đến Huyền Diệu bên người, tiểu hoàn tử cơ hồ là đồng thời đi vào bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi: "Thế nào thế nào? Sư tỷ của ta nàng không có sao chứ? Nhanh đưa nàng hồi Giải Yêu Các, sư phụ ta nhất định có thể cứu nàng." Lâm Thành Phi chỉ là nhìn Huyền Diệu liếc một chút thì đã phát hiện nàng thương thế cực nặng, đã thương tới đan điền cùng nội phủ, nếu như không kịp chữa trị nói, cho dù chết không, chỉ sợ một thân tu vi cũng sẽ hóa thành hư không. Hơn 10 năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Không kịp," Lâm Thành Phi nói ra. Tiểu hoàn tử sắc mặt đại biến, nước mắt lần nữa ào ào ào rơi xuống. "Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Sư tỷ của ta, sư tỷ nàng đã xảy ra chuyện gì? Đều tại ta, nếu như không phải ta muốn sư tỷ đưa ta nói, nàng còn rất tốt ở tại Giải Yêu Các bên trong. Đều tại ta a." Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, "Ta chỉ nói là không kịp đưa đến Giải Yêu Các, cũng không phải nói không kịp cứu. Ngươi thương tâm như vậy làm gì? Ngươi có thể cứu?" Tiểu hoàn tử trừng to mắt hỏi. "Đương nhiên," Lâm Thành Phi cười nói, "ngươi cho rằng ta thần y danh hào là đến không sao?" Tiểu hoàn tử nhịn không được tại trên bả vai hắn đập một chút. "Ngươi muốn chết ta, nói chuyện thở mạnh, hù chết ta có biết hay không? Là chính ngươi lý giải có vấn đề, đâu có gì lạ đâu." Lâm Thành Phi lắc đầu nói, "Bớt nói nhiều lời, nhanh cứu sư tỷ của ta. Nàng muốn là ra chuyện nói, ta không bỏ qua cho ngươi." Tiểu hoàn tử lời nói này dữ dằn, thế nhưng là, lại quả thực không có gì lực lượng. Lấy Lâm Thành Phi thực lực, nàng làm sao tha cho không người ta a? Coi như 10 cái nàng cột vào một khối, chỉ sợ cũng không làm gì được Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là một đôi tay từ trên xuống dưới chậm rãi tại Huyền Diệu trên thân xẹt qua, đương nhiên cũng không có chạm đến thân thể nàng. Sau đó Huyền Diệu vết thương trên người thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, sắc mặt cũng dần dần biến hồng nhuận. Một lát sau, Lâm Thành Phi thì đứng người lên, không có gì đáng ngại, dùng không bao lâu nàng sẽ tỉnh lại. Tiểu hoàn tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nằm ở nơi đó Huyền Diệu, nói khẽ: "Sư tỷ, sư tỷ, đừng kêu." Lâm Thành Phi tức giận nói: "Để cho nàng thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Ngươi nói nàng có thể tỉnh lại ta thì phải tin tưởng." "Ngươi a?" Tiểu hoàn tử truyền cái đầu nói: "Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Ta phải nhìn tận mắt mới yên tâm." Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười nói: "Tốt tốt tốt, vậy ngươi ngay tại cái này nhìn lấy là được. trong vòng một canh giờ, sư tỷ của ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Hừ, tiểu hoàn tử trùng điệp hừ một tiếng, tiếp tục một mặt lo lắng nhìn về phía nàng sư tỷ. Mà Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào Sở Tinh bên người. Hiện ở loại tình huống này, ngươi đã không thích hợp tiếp tục ở bên cạnh ta. Lâm Thành Phi nhẹ giọng đến. Sở Tinh gật đầu nói. Ta biết, Lâm Thành Phi một mặt thần sắc lo lắng. Vi phạm các ngươi trưởng môn mệnh lệnh. Không có đối với ta thống hạ sát thủ. Ngươi thật không có vấn đề sao? Sở Tinh miễn cưỡng cười một tiếng. Yên tâm đi, ta có thể làm được. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói. Có gì cần ta hỗ trợ địa thà? Cứ mở miệng, ta sẽ. Sau đó, hai người thì đứng ở nơi đó. Tương đối trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Trước đó, tuy nhiên thập đại môn phái người. Đúng đắn muốn giết Lâm Thành Phi. Mà dù sao còn chưa làm ra hành động thực tế. Sở Tinh đi theo Lâm Thành Phi bên người, đương nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ khác biệt, Trung Ly cùng Lăng Phong Vân đã chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Đồng dạng tại Lâm Thành Phi nơi này bỏ mệnh, còn có hắn Trung gia 30, 40 người, cứ như vậy, Lâm Thành Phi cùng Trung gia còn có kiếm các, đã là không chết không thôi cục diện. Sở Tinh tiếp tục thái độ rõ ràng đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Cũng là cùng Trung gia còn có kiếm các là địch. Đến lúc đó, thiên cửu môn vị trí thậm chí đều sẽ có vẻ hết sức khó xử. Sở Tinh nếu như không muốn cùng sư môn trở mặt nói. Hiện tại nhất định phải theo Lâm Thành Phi bên người rời đi. Đây là bất đắc dĩ. Cũng là nhất định phải làm sự tình. Sáng mai. Ta liền rời đi, rốt cục, Sở Tinh chậm rãi mở miệng nói. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đi đường cẩn thận, câu nói này, giống như cần phải để ta tới nói. Sở Tinh từ tốn nói, vậy chúng ta, đều bảo trọng, Lâm Thành Phi nói ra. Hy vọng đời này, chúng ta cũng sẽ không có xung đột vũ trang một khắc này. Sở Tinh tự giễu nói. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta môn chủ, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không đứng tại ngươi mặt đối lập. Lâm Thành Phi ngượng ngập cười một tiếng, cái này hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, ngồi dưới đất, bắt đầu tĩnh tọa tĩnh dưỡng. Liền giết nhiều người như vậy, hắn tuy nhiên không bị thương tổn, thế nhưng là chân khí lại tiêu hao rất nhiều. Giờ này khắc này, đã không đủ đỉnh phong thời khắc ngũ thành. Kế tiếp còn không biết muốn đối mặt nguy hiểm gì. Lâm Thành Phi nhất định phải cam đoan. Thời thời khắc khắc đều có ứng đối kẻ địch mạnh mẽ thực lực. Chính như Lâm Thành Phi nói. Sau một tiếng, Huyền Diệu từ từ mở mắt. Cái này có thể đem tiểu hoàn tử cao hứng không biết như thế nào cho phải. Ôm lấy Huyền Diệu oa oa khóc lớn không ngừng, ngược lại làm cho thương thế vừa mới khỏi hẳn Huyền Diệu không ngừng an ủi lên nàng. Buổi sáng ngày mai, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Thành Phi đối với Huyền Diệu nói ra, Huyền Diệu một mặt xấu hổ, đều tại ta quá bất cẩn. Không phải vậy nói, cũng sẽ không liên lụy ngươi. Trước đó Lâm Thành Phi cùng Sở Tác Sở Vi. Nàng đã biết nhất thanh nhị sở, biết Lâm Thành Phi lúc này đối mặt là dạng gì phiền phức. Lâm Thành Phi khoát tay nói, cần phải xin lỗi người là ta, những người này đều là hướng về phía ta tới, ngươi là thụ ta liên lụy. Không, vẫn là trách ta, Huyền Diệu vội vàng nói, trách ta quá đần, Huyền Diệu cúi đầu nói ra, nếu như ta không bị tên kia lừa gạt nói. Có lẽ cũng sẽ không lấy tới bết bát như vậy cấp độ. Chúng ta cũng đều khác tranh giành. Lâm, Thành Phi nói ra, dù sao chuyện bây giờ đi qua, mọi người chúng ta đều bình yên vô sự. Đây mới là trọng yếu nhất. Huyền Diệu nhoẻn miệng cười. Vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên tới. Bình yên vô sự, lời nói này có chút sớm a. Có lẽ sau một khắc, các ngươi liền sẽ chết không toàn thây đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.